Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 49 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp những diễn biến hấp dẫn của bộ truyện này nhé. Chương 242: Khiến người chết không thoải mái. Từ trong bóng người gầy gò trên không trung tỏa ra một khí tức khiến lòng người lo sợ, đáng sợ và khủng bố. Ông xã đến. Diệp Lăng, cẩn thận một chút. Các cô gái nhìn thấy Diệp Lăng đi vào, không khỏi vui mừng hô to. Vào giây phút sống còn, Diệp Lăng giống như một vị chúa cứu thế đi tới. Tiểu tử từ nơi nào đến, thật sự không biết trời cao đất rộng, chết đi. Một tên sát thủ quát lạnh, thân thể ầm vang lao lên, hướng đến nơi Diệp Lăng vừa mới rơi xuống mà giết, tốc độ rất nhanh, trong tay nắm một thanh chùy thủ, góc độ công kích rất xảo trá. Diệp Lăng nhìn chằm chằm, nắm đấm đột nhiên vung ra, 6 viên kim đan trong cơ thể toàn lực xoay tròn, một cỗ linh lực đáng sợ từ bên trong không ngừng xuất hiện, tất cả đều ngưng tụ trên nắm tay. Oanh! Một tiếng vang lớn, Diệp Lăng đánh một quyền vào lồng ngực tên sát thủ. Tên sát thủ khí thế hung hăng, bỗng nhiên chấn động thân thể, dừng công kích. A, rống lên một tiếng sợ hãi, thân thể tên sát thủ ngã thẳng về sau. Máu tươi trong miệng phun ra như suối, lồng ngực hắn lại hoàn toàn, không tổn hại chút nào. Nhưng tất cả nội tạng bên trong đều bị một quyền của Diệp Lăng đánh nát. Đồng, tên sát thủ ngã trên mặt đất, đã không còn sự sống. Tên khốn này vẫn chưa mò ra thực lực của Diệp Lăng thì đã bị Diệp Lăng tức giận dùng một quyền đánh chết. Chết không nhắm mắt. Các hạ là ai? Địa phủ môn đang làm việc, xin mời rời đi. Mặc dù Diêm Quân cảm thấy Diệp Lăng rất mạnh, nhưng trong lòng hắn xem như dù có là cường giả trúc cơ kỳ thì hắn cũng không hề sợ hãi, chứ đừng nhắc đến một tiểu tử không có khả năng đạt tới trúc cơ kỳ. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Diêm Quân. Diêm Quân, tin ta đi, nếu như người chết thoải mái, coi như tiểu gia ta mạnh miệng. Ha. Diêm Quân lập tức nổi giận, hay cho một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Thật xem như mình nói với hắn câu là sợ hắn sao? Không biết trời cao đất rộng, dù ngươi là con riêng của giáo hoàng thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Diêm Quân nói, hắn chậm rãi đi về phía Diệp Lăng, sát ý giạt rào. Diệp Lăng khinh thường cười một tiếng. Giáo hoàng, tên đó xách giày cho ta cũng không xứng. Ngược lại là ngươi, tiểu gia ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận đến từng xương khớp. Hối hận đến dù xuống địa ngục xương cốt cũng sẽ run lên. Oanh! Diêm Quân nghe vậy mang theo giết chóc ngập trời, phía sau là gió tanh mưa máu. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một cây côn dài màu đen, trường côn như sắt phát ra ánh sáng màu đen yếu ớt. Hô! Trường côn gào thét lao đến. Diêm Quân nhìn Diệp Lăng không có bất kỳ động tác nào, cười khẩy, đúng là một gia hỏa tự đại, dù cho là cường giả trúc cơ kỳ chịu một côn toàn lực của mình thì cũng phải chết. Tự đại thì sẽ chết thôi. Diêm Quân quát lớn, hắc côn trong tay đã đánh đến lên lồng ngực Diệp Lăng. Không, Diệp Lăng, tránh ra nhanh. Không ổn, ông xã mau đánh lại đi. Một đám người nhất thời hoảng sợ hô lên. Thế nhưng dáng vẻ Diệp Lăng vẫn không có chút nào muốn hành động, thân thể và nghị lực thẳng tắp như cây thông. Phanh, Diêm Quân hùng hăng đánh hắc côn vào lồng ngực Diệp Lăng. Vẻ mặt đang cười dữ tợn bỗng nhiên dừng lại. Một côn của hắn là dùng hết sức đánh vào lồng ngực Diệp Lăng, vậy mà không cách nào khiến Diệp Lăng lui về phía sau một bước. Mà kết quả, Diệp Lăng chết trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Lăng vẫn đứng tại chỗ, giống như một sợi lông quét đến trên người. Lực phòng ngự của Diệt Cực Kim Thân rất khủng bố, có thể khiến hắn khinh thường lực công kích của Diêm Quân. Sức lực của người quá yếu. Oanh, Diệp Lăng ra tay. Bàn tay của hắn mạnh mẽ vung ra, mang theo một cơn gió lặng lẽ hung ác. Ngay tại thời khắc này, 6 viên kim đan bên trong cơ thể đều bộc phát, sức mạnh của Diệt Cực Kim Thân bùng nổ trong nháy mắt, một sức mạnh vô song đột nhiên tràn ngập trong thân thể của Diệp Lăng. 3. Một trường trực tiếp đập vào mặt Diêm Quân. Diêm Quân kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh không tên trực tiếp đập bay mình, thậm chí ở giữa không trung xoay mạnh mấy vòng mới rơi xuống đất. Khụ! Diêm Quân cảm giác bản thân như bị vũ khí hạt nhân nổ trúng. Hắn nằm trên mặt đất không thể đứng dậy ngay được. Yết hầu nhúc nhích, một ngụm máu tươi lập tức phun ra giữa không trung, thành một cơn mưa máu. Rốt cuộc người là ai? Diêm Quân cắn răng nói, người có thể tùy ý nhận một kích toàn lực của mình mà không có chuyện gì, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh, mà tuyệt đối là cường giả kim đan kỳ. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể ngăn lại một kích toàn lực của mình. Diệp Lăng cười lạnh, trực tiếp nâng chân lên, dẫm lên đầu Diêm Quân. Tiểu gia ta chính là tổ tông của ngươi. Ta làm tổ tông của ngươi, còn sợ mất mật đấy. Ta vừa mới nói, tiểu gia ta muốn khiến người chết không thoải mái, ta muốn để người hối hận. Diệp Lăng rống to, một cước khiến đầu Diêm Quân chôn sâu vào trong lòng đất, xuyên qua lớp đá hoa cương. Tóc Diêm Quân dính đầy bụi đá trắng, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thật mạnh, thực lực của người trẻ tuổi, đứng trước mặt này rất mạnh. Hắn căn bản không có lực lượng phản kháng. Đối với Diêm Quân, kẻ luôn hưởng thụ trong thế giới hắc ám, được mọi người tôn kính, hắn cảm thấy vô cùng sợ là nhục nhã. Còn các người nữa, đi chết hết đi. Diệp Lăng hét lớn, cả người hóa thành một tia chớp, biến mất không thấy gì nữa. Một đám sát thủ lập tức đề phòng, trong lòng dâng lên một trận kinh hãi. Vừa nãy lực lượng cường đại của Diệp Lăng làm bọn họ tuyệt vọng. Trong mắt bọn họ thấy Diêm Quân gần như không có chút sức nào đánh lại. Nếu như người này thật muốn giết bọn họ tuyệt đối không thể sống. Ngay thời điểm các sát thủ đang đề phòng cực độ, bỗng nhiên một tia lôi đình gào thét từ phía trên trời rơi xuống. Từng con cự long dữ tợn điên cuồng lao về phía bọn họ. Không được, môn chủ cứu chúng ta. Cảm nhận được cỗ sức mạnh hủy diệt này, tất cả sát thủ đều mất đi suy nghĩ phản kháng. Cái này giống như ông trời tức giận đánh thần uy xuống để trừng phạt. Mờ mộng hão huyền. Diệp Lăng cười lạnh, trong hai con ngươi tràn đập hàn ý cuồn cuộn. Động đến nữ nhân của ta, hắn không nghi ngờ chính là động đến vảy ngược của ta. Có thể động đến ta, nhưng động đến nữ nhân của ta thì cho dù là thiên vương lão tử cũng không được phép. Dần, lôi đình phóng xuống, đánh vào trên thân tất cả sát thủ. Hồ, một cơn gió lớn thổi qua, bọn sát thủ hoàn toàn biến mất giữa không trung, tràn ngập một mùi máu tanh gầy mũi. Ánh mắt Diệp Lăng có chút coi thường. Sau một kích, tất cả sát thủ đều hóa thành tro. Cho dù là vậy, sát khí trong lòng hắn vẫn chưa biến mất. Như vậy, kẻ tiếp theo sẽ là Diêm Quân. Thân thể Diệp Lăng động một cái, đi đến bên cạnh Diêm Quân. Kẻ này bị Diệp Lăng nện vào trong lòng đất, còn đang giãy giụa tìm cách chui ra. Không ra được, để ta giúp ngươi. Diệp Lăng lôi tóc Diêm Quân, bỗng nhiên nhấc lên. Diêm Quân trực tiếp bị Diệp Lăng lôi từ trong đất ra. Trên người còn dính đầy bùn đất. Toàn bộ xương cốt trên người Diêm Quân đều bị cỗ lực lượng cường đại này nện gãy. Rắc! Mấy tiếng xương gãy thành thúy vang lên. Hai tay, hai chân của Diêm Quân đều bị Diệp Lăng phế. À, còn có tu vi của người nữa. Diệp Lăng cười ôn hòa. Thế nhưng nụ cười của hắn trong mắt Diêm Quân lại giống như ác ma, vô cùng đáng sợ. Phanh, một ngón tay Diệp Lăng chạm lên bụng dưới Diêm Quân. Một cỗ lực lượng cuồng bạo khiến cho toàn bộ kinh mạch Diêm Quân vỡ nát. À, Diêm Quân bi thảm rống to, cường giả vô địch một thời, giờ lưu lạc thành phế nhân như thế này đây. Chương 243, nhổ cỏ tận gốc. Từng chiếc ô tô lao như bay đến trước thẩm nguyệt trang viên. Thần Phong, Lý Thiên Hạo đều gấp rút xuống xe. Tất cả gần trăm thành viên cục dị năng, ai cũng mang sắc mặt nghiêm túc. Lãnh đạo lớn nhất cục đã lên tiếng. Mấy người hay nói lãnh đạo cũng phải cẩn thận, sợ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Thế nên cả đám bọn họ đều rất lo lắng, vẻ mặt khẩn trương. Nhanh, gặp được địa phủ môn, giết. Thần Phong hạ lệnh, sau đó tay cầm trường kiếm, đi vào trong trang viên. Lý Thiên Hạo theo sát phía sau, vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn tràn ngập sát ý. Trên đường, từng cỗ thi thể khiến trong lòng Thần Phong kinh hãi, tất cả đều là bảo vệ của trang viên. Lúc hắn đến, An Trực đã có gặp qua, bây giờ tất cả bọn họ đều đã chết. Đại sự không tốt rồi. Thần Phong đè nén kinh hãi trong lòng xuống, nói nhỏ. Nếu như những nữ nhân này xảy ra chuyện, chỉ sợ Diệp Lăng cũng điên mất. Một tên cường giả điên cuồng, khi đã bộc phát thì e rằng cả Hoa Hạ cũng sẽ biến thành địa ngục. Quan trọng hơn chính là trong đây còn có biểu muội của hắn, Trầm Nguyệt Tâm. Lúc đám người đuổi tới sau vườn hoa, bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Nằm trước mặt Diệp Lăng là một nam tử, đã gãy hết tay chân, toàn thân loang lổ vết máu. Hít vào thì nhiều, mà thở ra thì ít. Mặt đã không nhìn ra hình dạng, nằm trên mặt đất không còn chút sức sống nào. Diệp Lăng, đây là... Mặc dù trong lòng rất khẩn trương, nhưng Thần Phong vẫn không nhịn được, rồi hỏi. Gương mặt Diệp Lăng không biểu tình, nói: Địa phủ môn, Diêm quân. Tất cả mọi người, bao gồm Lý Thiên Hạo và Thần Phong, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Môn chủ địa phủ môn, một ông trùm khiến tất cả nhiều người trong thế giới hắc ám kinh sợ, vậy mà bây giờ lại thành bộ dạng như thế này. Cho dù là Thần Phong và Lý Thiên Hạo biết thực lực của Diệp Lăng rất cường đại, nhưng họ vẫn rất kinh ngạc. Phải biết rằng Diêm quân là cự vô phách đã thành danh rất nhiều năm. Uy phong của hắn đủ để khiến cho người đời nghe thôi đã sợ mất mật. Một đám đào phủ giết người như ngóe chính là do hắn thống lĩnh. Nếu như nói giáo hoàng là kẻ đứng đầu tín ngưỡng, thì hắn chính là hoàng giả của sát thủ thế giới hắc ám. Một đời cường giả, vậy mà bây giờ thành bộ dạng như thế này, xem ra hắn đã tàn phế, thậm chí còn không bằng kẻ tàn phế nữa. Mang về cho ta. Thần Phong khoát tay, mấy thành viên cục dị năng sau lưng vội vàng đỡ Diêm quân lên, sau đó đi về phía ngoài trang viên. Diệp Lăng không có ý định để Diêm quân nhận thêm trừng phạt. Đối với hắn mà nói, thì bộ dạng này của Diêm quân đã là sống không bằng chết. Hắn đắc tội quá nhiều người, quá nhiều thế lực. Một khi tin tức hôm nay truyền đi, Diêm quân bị phế, bị người khác biết, như vậy vận mệnh tiếp theo của Diêm quân không còn do hắn làm chủ, cũng không phải cục dị năng làm chủ nữa. Không nên xem thường sức mạnh kinh khủng của toàn bộ thế giới hắc ám, không phải do cục dị năng không có thực lực, mà là thế giới hắc ám quá khủng bố. Một khi Diêm quân chết, địa phủ môn trong nháy mắt sẽ sụp đổ, tất cả sát thủ đều như chó nhà có tang, bọn họ sẽ phải trốn tránh sức mạnh truy sát điên cuồng của những thế lực bọn họ từng đắc tội. Thần Phong, lần này ta đã tặng cho người một món quà lớn. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần Phong hơi đỏ mặt. Bắt sống môn chủ địa phủ môn là một công lớn. Thần Phong khẳng định sẽ được nhớ công, mà công lại còn không nhỏ. Thôi, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Trước hết xử lý đám người trước mắt này xong đã. Thần Phong vội vàng khoát tay. Diệp Lăng gật đầu, lấy điện thoại gọi Trầm Nguyệt Tâm ra ngoài. Hắn đã sai người thanh toán, thanh lý toàn bộ trang viên. Còn về phần những người phụ nữ này, tạm thời đến ở tại một biệt thự khác của Trầm Nguyệt Tâm. Mẹ, để người lo lắng và sợ hãi rồi. Diệp Lăng đỡ lấy Vương Thục Phân, quan tâm nói. Vương Thục Phân thở dài một hơi. Không sao, chỉ cần an toàn thế này là được. Vừa nãy thật sự dọa chết mẹ rồi. Đoán chừng bọn nha đầu này cũng bị dọa sợ. Lát nữa còn an ủi họ chút đi. Diệp Lăng gật đầu. Nói biết rồi, từng chiếc xe của cục dị năng đưa các cô đến biệt thự khác của Trầm Nguyệt Tâm. Diệp Lăng nhìn các cô rời đi, ánh mắt lạnh lẽo. Ta muốn địa chỉ của địa phủ môn. Được, ta cho ngươi. Trong lòng Thần Phong giật mình, Diệp Lăng hắn chính là nhổ cỏ tận gốc, nhổ gốc của địa phủ môn từ thế giới hắc ám. Ngày thứ hai, tại một cái trấn nhỏ của biên giới Hòa Hạ, một thanh niên xa lạ. Một thanh niên xa lạ đi đến, khuôn mặt phóng đãng, không kiềm chế được nụ cười, rất thản nhiên đi vào bên trong một sòng bạc. 10 phút sau, thanh niên ấy đi ra, tại con đường náo nhiệt biến mất, mà bên trong sòng bạc này, tất cả mọi người đều đã chết. Sòng bạc này chính là hang ổ của địa phủ môn. Sòng bạc chỉ là che giấu con mắt của người địa phương. Trong vòng 10 phút, tất cả sát thủ đều bị Diệp Lăng giết chết. Chỉ có những sát thủ đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài mới trốn được một kiếp nạn này. Một tuần sau, trong trang viên của Trầm Nguyệt Tâm, Diệp Lăng đang nằm dưới cây, dù lớn, đeo kính râm, nhìn những cô gái đang đùa nghịch ở trong bể bơi, xinh đẹp như những mỹ nhân ngư. Tiếp theo, ân oán với Lưu Kiệt cũng nên kết thúc rồi. Trong lòng Diệp Lăng quyết định, những kẻ đã từng làm nhục người phụ nữ của hắn, Diệp Lăng đều sẽ không bỏ qua. Một tên cũng không để lại, nhưng đối với những kẻ là người phàm thì sẽ dùng biện pháp của người phàm. Hơn nữa còn muốn khiến hắn ta vạn kiếp bất phục. Lúc này Thần Phong đi đến. Hắn đi đến bên cạnh Diệp Lăng, tìm cái ghế rồi ngồi xuống. Chật, cuộc sống này của người thật thú vị. Nhiều mỹ nữ như vậy, thật không biết tên xúc vật này làm sao chịu được. Mà các cô ấy thật sự không làm loạn sao? Không ghen tuông lẫn nhau? Thần Phong rất nghi ngờ. Phụ nữ nhiều như vậy, sao Diệp Lăng có thể chịu được? Hơn nữa, các cô ở chung với nhau không nghi ngờ, không ăn dấm sao? Tiểu gia ta là có 2 quả thận inox, dùng thế nào cũng không hư. Thế nào, hâm mộ không? Diệp Lăng cười. Thần Phong bĩu môi, rõ ràng là không tin, nhưng sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc, nói, toàn bộ giới dị năng xảy ra việc lớn rồi. Làm sao? giáo hoàng băng hà, hay là lại nói sát thần xuất thế, liên quan gì đến cọng lông của ta? Diệp Lăng không chút quan tâm, cuộc sống của hắn đang rất thoải mái, mỗi ngày có gái đẹp làm bạn, chỉ cần người khác không chọc đến hắn là được, mà có chọc Diệp Lăng, hắn cũng không lo lắng, một tát đập chết là được. Thái nữ gặp chuyện ở trong Đại Lăng, giáo hoàng tức giận, quần viễn chinh của giáo đình xuất trình, giết hết những thế lực lớn tham gia tập kích thánh nữ, rất máu tanh, khiến cho toàn bộ giới dị năng sợ hãi. Thần Phong nghiêm túc nói, động tĩnh của giáo đình quá lớn, quân viễn chinh nổi tiếng đã rất lâu, lại có uy danh hiển hách, tất cả thế lực đều tồn kinh hồn bạt vía, chỉ sợ liên lụy đến mình. Chợt, giáo hoàng, trái tim lão gia hỏa kia đúng thật là rất độc ác. Diệp Lăng cảm thán nói, đó là một lão già, không biết làm chuyện độc ác vậy để làm gì, nhưng mấy thế lực kia cũng nên giết. Ai bảo bọn họ từng vây công mình và Alice, nếu như giáo hoàng không ra tay, thì sau này Diệp Lăng cũng sẽ ra tay. Ngươi nói ta nghe một chút đi, ngươi và thái nữ rốt cuộc có quan hệ gì hay không? Làm sao kêu thân thiết như vậy được, còn gọi Alice, buồn nôn quá. Lập tức Thần Phong rất hứng thú, vẻ mặt nhiều chuyện hỏi. Diệp Lăng cười, đứng dậy vươn vai nói, người đó, ở đây mà nghỉ đi, tiểu gia ta đi bơi đây. Phốc, một tiếng, Diệp Lăng nhảy vào trong nước. Trái ôm phải ấp khiến cho các cô liên tục sợ hãi kêu lên. Thần Phong lắc đầu. À, cậu độc thân như ta còn đứng ở đây làm gì? Vẫn nên đi tìm dì Thục Phân làm chút đồ ăn ngon miệng thôi. Nhưng Diệp Lăng và Thần Phong cũng không biết rằng người phụ nữ mà họ vừa nhắc đến đang phải chịu nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay. Chương 244. Kết thúc của Lưu Kiệt. Trong một biệt thự xa hoa ở thành phố Đông Hải, Lưu Kiệt đang ngồi trên chiếc ghế salon bằng da thật, nhìn một người trung niên có dáng hơi mập đang đứng trước mắt, sắc mặt tái xanh, có chút tức giận. Lão Vương, ý ông là gì? Bây giờ ông lại nói với tôi rằng ông muốn rút vốn. Giọng nói Lưu Kiệt âm trầm, không thể trách Lưu Kiệt lại tức giận như vậy. Lão Vương là người hợp tác với hắn, mảnh đất ở viện mồ côi kia hắn muốn mua được cũng cần một nguồn tài chính khổng lồ. Giá trị của bản thân Lưu Kiệt không thấp, nhưng tuyệt đối là không đủ, cho nên hắn mới tìm đến Lão Vương. Hai người cùng nhau bàn bạc, chuẩn bị góp vốn mua. Vì thế nên Lưu Kiệt đã vay ngân hàng rất nhiều, nhưng hạng mục bây giờ đã khởi động. Một khi Lão Vương rút vốn, tổn thất khổng lồ như vậy Lưu Kiệt căn bản không có cách nào gánh chịu được. Mà hiện giờ, dưới chế độ quốc gia, tiền vay ngân hàng đã bắt đầu thu lại. Bây giờ Lưu Kiệt đang gánh một áp lực rất lớn. Mặc dù nói tên tuổi cha hắn là một uy hiếp rất lớn, nhưng đó cũng là một cái ràng buộc. Bất cứ lúc nào, hắn cũng phải suy nghĩ cho cha hắn. Dù sao tất cả những gì hắn có đều là xây dựng trên quyền lợi của cha hắn. Lưu Thiếu, tôi thật sự không biết mảnh đất này có liên quan đến Mạc Thiếu. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đầu tư. Tôi không thể nào trêu vào Mạc Thiếu được. Sắc mặt Lão Vương có chút u sầu. Sau khi Lưu Kiệt nghe xong, lập tức đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, ông sợ hắn sao? Chẳng lẽ ông không sợ tôi? Tôi không biết Mạc Tinh làm cách nào để uy hiếp ông, nhưng ông phải biết rằng hắn có năng lực khiến ông sợ hãi, thì tôi cũng có năng lực khiến ông khó đi ở Đông Hải. Lưu Kiệt hung ác nói, lửa giận trong lòng hắn không ngừng bốc lên. Ông sợ Mạc Tinh, chẳng lẽ ông không sợ tôi? Cha tôi đường đường là kẻ nắm trong tay thành phố Đông Hải này. Nếu như tôi muốn xử lý ông tuyệt đối không có cách nào tiếp tục làm việc ở thành phố Đông Hải này. Đây chính là tư bản của Lưu Kiệt. Sau khi Lão Vương nghe xong, khoát tay áo nói, Lưu Thiếu, thần tiên các anh đánh nhau đừng liên lụy tới tôi. Tôi chỉ là một thương nhân, tôi không muốn dính vào ân oán giữa các người. Mà tôi khuyên anh cũng nên cẩn thận một chút. Mạc Thiếu nói hắn đã tìm được thóp của anh rồi. Thóp? Tôi làm gì có nhược điểm gì? Lưu Kiệt cười lạnh. Thóp của hắn đã bị hắn tiêu trừ hết từ lâu rồi. Còn có thóp gì cứ? Đơn giản chỉ là họa dọa nhau mà thôi. Lão Vương đứng dậy. Mạc Thiếu bảo tôi nói với anh. Năm trước thảm án diệt môn cả nhà phú thương Lý Khuê có liên quan đến anh. Mà nghe nói Lý Khuê may mắn còn sống, đã bị Mạc Thiếu tìm được, hơn nữa còn mang về nước. Nói xong, Lão Vương xoay người rời đi. Lưu Kiệt ở đối diện sắc mặt đại biến. Đây là vụ oan giá họa, tôi không biết Lý Khuê là ai, làm sao lại có thể liên quan tới được. Lưu Thiếu, tôi nói đến vậy thôi, tôi nghĩ anh nên nghĩ cách đi. Mạc Thiếu nói rằng hắn đang chờ ở bên ngoài phòng họp chính phủ, chờ vạch trần anh. Lão Vương nói dứt lời, quay người rời đi, để lại Lưu Kiệt với khuôn mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Thảm án diệt môn Lý Khuê quả thực có liên quan tới hắn, chính là một tay hắn bày kế. Tên Lý Khuê may mắn trốn được một kiếp kia, đã biến thành người thực vật, lại bị người đưa đến Nam Phi, làm sao bị bọn họ tìm được? Không thể nào, tuyệt đối là họ đang dọa tôi, nhưng việc này không có bất kỳ người nào biết được. Mạc Tinh, tôi và không đội trời chung với anh. Lưu Kiệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi, lập tức vội vàng đứng dậy, lấy chiếc Audi A6 của mình, chạy điên cuồng như bay về phía văn phòng chính phủ. Hắn muốn cản Mạc Tinh trước khi hắn tố giác mình trước mặt cha. Chỉ cần không bị vạch trần trước mặt mọi người thì sẽ không có việc gì. Lưu Kiệt tin rằng quyền lợi của cha mình đủ để giải quyết chuyện này. Muốn người khác chết, đầu tiên phải để cho người đó điên cuồng. Diệp Lăng muốn chính là khiến Lưu Kiệt điên cuồng. Một khi hắn điên rồi thì sẽ lộ ra sơ hở. Khi đó chính là lúc Diệp Lăng đưa hắn vào chỗ chết. Cao ốc chính phủ, Lưu Kiệt chạy đến cửa phòng hội nghị với khuôn mặt lo lắng. Mạc Tích ngồi trên ghế dài trong hành lang, cười lạnh nhìn Lưu Kiệt chạy tới. Mạc Tinh, anh và Diệp Lăng có quan hệ như thế nào? Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Sau khi Lưu Kiệt nhìn thấy nụ cười của Mạc Tinh, hắn càng tin rằng bọn họ đã mang tên Lý Khuê kia về nước. Mạc Tinh nhún vai. Ngại quá, tôi không có yêu cầu gì hết, tôi chỉ muốn trả lại một thế giới tươi sáng mà thôi. Nói xong, Mạc Tinh đứng lên. Lưu Thiếu, Lưu Đại Công Tử, làm người vẫn phải có ranh giới cuối cùng. Tôi nghĩ rằng những người bị anh hại chết sẽ ở địa ngục nguyền rủa anh. Cái gì? Mạc Tinh, anh đừng ép tôi. Anh cũng không sạch sẽ gì đâu. Lưu Kiệt nghiến răng gầm nhẹ. Mạc Tinh sững sờ, lập tức cười. Ha ha, anh nói tôi cũng không sạch sẽ. Tôi không sạch sẽ chỗ nào. Anh cứ việc tố cáo tôi với người khác đi. Chỉ cần anh có thể đẩy ngã tôi sẽ nhận thua. Đúng rồi, Diệp Lăng bảo tôi chuyển lời cho anh. Anh còn nhớ rõ Mộ Ngưng Hàm không? Chính là nữ nhân suýt nữa đã bị anh hại chết đó. Anh đã để lại cho Mộ Ngưng Hàm một cảnh tượng khó quên. Tiếp theo chính là lúc anh nên trả nợ. Yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ rất thoải mái. Mạc Tinh vỗ vỗ bả vai của Lưu Kiệt. Sau đó chỉ cửa sổ bên cạnh. Lưu Kiệt từ chiếc cửa sổ nhìn ra ngoài, con mắt lập tức sững sờ. Đại viện chính phủ, Diệp Lăng đang đẩy một chiếc xe lăn, phía trên là một người đàn ông trung niên đang ngồi, đôi chân được lăn mềm che kín, đang đi dạo ở đại viện chính phủ. Hình như cảm thấy ánh mắt của Lưu Kiệt, Diệp Lăng xoay người lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười lại khiến Lưu Kiệt rùng mình. Mạc Tinh, tôi nhận thua, anh nói đi, làm sao anh mới bằng lòng bỏ qua cho tôi? Lưu Kiệt cúi thấp đầu nói. Mạc Tinh nhún vai. Tôi nói rồi, việc này không liên quan gì đến tôi. Nếu như anh muốn xin tha, hãy đi tìm Diệp Lăng. Thế nhưng tôi nghĩ Diệp Lăng sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Mộ Ngưng Hàm hiện tại là bà xã của hắn. Anh hiểu rồi đấy. Sau khi nghe xong, Lưu Kiệt lập tức ngẩn người, con mắt đỏ lên, tràn đầy tơ máu. Mạc Tinh, các anh đừng ép tôi. Con chó cuống lên cũng biết nhảy tường. Anh thực sự muốn tôi và các người cá chết lưới rách sao? Mạc Tinh sững sờ, lập tức cười. Chà, anh thực sự xem mình như một nhân vật lớn thực sự sao? Được, bản thiếu muốn xem anh làm như thế nào để cá chết lưới rách với tôi. Các nhân viên chính phủ cách đó không xa nhìn thấy hai vị thái tử gia đang đứng ở đây cãi nhau. Mọi người đều vội vã rời đi, ngay cả dừng lại cũng không dám, chỉ sợ liên lụy đến bọn họ. Két, ngay lúc này, phòng họp cửa lớn đột nhiên mở ra. Mạc Tử Đạo và một người đàn ông trung niên dẫn đầu đi ra. Người đàn ông trung niên chính là cha của Lưu Kiệt, Lưu Thành. Ông ta chính là người đứng đầu của đô thị quốc tế phồn hoa này, nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay. Cha, con có chuyện muốn nói với cha. Mạc Tinh nhìn Lưu Kiệt, sau đó cười lạnh một tiếng. Mạc Tử Đạo có chút bất ngờ. Con của mình từ trước tới nay chưa bao giờ đến chính phủ tìm mình, nhưng vẫn gật đầu. Lưu Kiệt đứng ở một bên lập tức hoảng hốt, trên mặt mồ hôi đầm đìa, bộ mặt lập tức xuất hiện màu da không bình thường, vừa đỏ vừa trắng, tâm trạng rõ ràng không ổn. Không, không phải con. Cái chết của Lý Khuê không liên quan gì tới con. Cha đừng nghe Mạc Tinh nói bậy. Lưu Kiệt vội vàng đi đến bên người Lưu Thanh, kéo lấy cánh tay của hắn hốt hoảng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Chương 245. Lưu Kiệt điên cuồng. Thảm án diệt môn cả nhà Lý Khuê ở thành phố Đông Hải là một bản án động trời. Thế nhưng tốc độ phá án cũng rất nhanh. Mấy người tình nghi bị bắt đều thừa nhận vì tiền mới nổi lòng tham giết người, cũng đã có kết quả cuối cùng. Nhưng vì sao hôm nay Lưu Kiệt còn nhắc lại? Tiểu Kiệt, con đang nói cái gì vậy? Nơi này là chính phủ, không được làm loạn. Sắc mặt Lưu Thanh uy nghiêm, Lưu Kiệt há to miệng, nhưng khổ sở không biết nên nói cái gì. Một khắc sau, một việc lập tức đánh vỡ thần kinh của hắn, khiến hắn hoàn toàn điên cuồng. Bác Lưu, xin bác hãy nhìn vật này một chút. Nói xong, Mạc Tinh lấy ra một tờ giấy, chữ lít nhà lít nhít, muốn giao cho Lưu Thanh. Không, Lưu Kiệt lập tức vỗ về phía trước, trực tiếp cướp đi tờ giấy kia, có chút điên cuồng. Lý Khuê, không phải do tôi giết. Tôi không phải hung thủ giết người, tôi chỉ thuê sát thủ mà thôi. Tôi không phải thủ phạm chính. Tờ giấy này không thể làm bằng chứng được, vụ án kia cũng đã định án rồi. Vừa nói xong, Lưu Thanh cảm thấy choáng váng, trong mắt xuất hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập cay đắng. Tiểu Kiệt, con... Lưu Thanh ngồi xuống ghế bên cạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Lưu Kiệt. Đám người cạnh đó lập tức xôn xao, đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên động địa. Vậy mà Lưu Kiệt lại thừa nhận mình là chủ mưu vụ án của Lý Khuê. Có phải là hắn điên rồi không? Hay là bị bệnh? Nếu không làm gì có ai ngốc đi thừa nhận trước mặt người khác như vậy. Lưu Kiệt biết việc đã đến nước này, tất cả đều kết thúc rồi. Mắt hắn đỏ lên, não bắt đầu hoạt động không rõ ràng, đã sắp đến giai đoạn điên cuồng. Giết hắn thì sao? Hắn không nên ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi. Mảnh đất kia là ta nhìn chúng, kết quả lại bị hắn cướp mất. Tôi nói với hắn tôi muốn mảnh đất đó, nhưng hắn lại dám từ chối tôi. Toàn bộ thành phố Đông Hải này ai dám từ chối tôi cơ chứ? Nhưng Lý Khuê hắn dám. Hắn đang tìm cái chết. Đắc tội tôi thì tôi sẽ muốn hắn chết. Ai cũng không cứu được hắn. Lưu Kiệt giống như bị điên. Lưu Thanh ở bên cạnh chỉ ngón tay run rẩy vào Lưu Kiệt. Mày là tên súc sinh. Những năm này rốt cuộc mày dùng tên tao làm những gì hả? Trong mắt Lưu Thanh cũng xuất hiện nước mắt. Những năm này ông cũng vô cùng cẩn trọng, làm việc nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, đến tận hôm nay vẫn thuận buồm xuôi gió. Nhưng hôm nay con của ông ta đã hủy đi tất cả vinh dự cả cuộc đời này, khiến ông ta hoàn toàn rớt đài. Tôi làm những gì? Thật sự là quá buồn cười, tất cả đều do ông. Lưu Kiệt gầm thét, nước mắt rơi trên mặt đất, chỉ vào Lưu Thanh. Lúc tôi học tiểu học, ông bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc tôi. Có nhà đầu tư vì lấy lòng tôi, đưa cho tôi một chiếc điện thoại tốt nhất thời điểm ấy. Tôi nhận lấy dần dần, nhưng người lén đưa lễ vật cho tôi ngày một nhiều, mà còn vô cùng tôn kính tôi. Ông, mấy người các ông ai chưa từng đưa quà cho tôi? Chẳng phải đều bảo tôi ở trước mặt cha tôi nói vài câu tốt đẹp cho mấy ông hay sao? Lưu Kiệt chỉ vào mấy người phía sau lưng gầm lên. Bọn họ bị hù dọa, sắc mặt đại biến, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, có người cho tôi mượn 100 vạn. Chỉ cần tôi ở bên cạnh ông, thay họ nói vài lời hữu ích, sau đó sẽ có được một mảnh đất. Từ đó về sau, tôi liền nghĩ, vì sao tôi không dựa vào quyền thế của ông để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Cha đã già, cha chỉ có thể ngồi ở vị trí này mấy năm nữa thôi. Một khi cha rơi xuống, tôi đã quen với cuộc sống như thế này rồi, tôi phải làm thế nào đây? Cho nên tôi chỉ có thể điên cuồng vơ vét của cải, để cho trước khi ông xuống đài, tôi phải vơ vét được thật nhiều, tích lũy được thật nhiều. Tôi làm vậy là sai sao? Tôi không sai, không có bất kỳ đứa bé nào có thể ngăn cản được ham muốn tiền tài, không ai có thể. Hắn không thể, hắn cũng không thể, tôi cũng không thể. Tôi có lỗi gì? Tôi chỉ phạm sai lầm của một người bình thường mà thôi. Tôi không sai. Lưu Kiệt cười giống như kẻ điên. Trên mặt của Mạc Tử Đạo có một tia thương hại. Hắn không phải đang thương hại Lưu Kiệt, hắn đang thương hại Lưu Thanh. Thương hại người đồng nghiệp này của hắn có một tên nghịch tử, hủy đi vinh dự cả đời của hắn. Cha mau cứu con. Con không biết, con không giết Lý Khuê. Con chỉ đưa ra 500 vạn mà thôi, con có thể giao ra. Cha mau cứu con chưa muốn chết. Lưu Kiệt đột nhiên vọt tới bên người Lưu Thanh, lôi kéo cánh tay của Lưu Thanh thật chặt. Lưu Kiệt, chẳng lẽ anh không muốn nhắc đến những cô gái đã bị anh giết hại sao? Có bao nhiêu người? Mạc Tình đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng. Lưu Kiệt đang kéo cánh tay Lưu Thanh cầu xin, đột nhiên như bị kích thích, hắn đứng bật dậy, chỉ tay vào Mạc Tình. Anh câm miệng cho tôi đã biết vì sao anh muốn hại tôi. Chẳng phải là vì tôi đã giết người phụ nữ mà anh yêu thương kia sao? Vậy thì thế nào? Ai bảo họ xem thường tôi? Tôi có cái gì không tốt chứ? Cha tôi là thị trưởng, ai dám không nhìn sắc mặt ông ấy nói chuyện? Tôi có tiền, lại đẹp trai, ai bảo cô ta xem thường tôi? Tôi muốn giết cô ta, để cô ta biết rằng tất cả lựa chọn của cô ta đều là sai lầm. Tôi giết phụ nữ thì làm sao? Không phải tôi đã nói rồi sao? Người nào làm trái ý của tôi thì người đó phải chết. Lưu Kiệt đống giận gào thét, sau đó con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh. Cha, cứu con. Cha là thị trưởng của thành phố này, cha ra lệnh cho họ chắc chắn không ai dám không nghe. Cứu con, sau này con nhất định sẽ rất ngoan. Cha mau cứu con. Lưu Thanh nhìn Lưu Kiệt đang khóc ròng ở bên cạnh, lệ tuôn đầy mặt. Tiểu Kiệt, con tự thú đi. Lời vừa nói ra, Lưu Kiệt lập tức sững sờ, gã ngửa mặt lên trời, thét dài, bảo con đi tự thú. Nói đùa sao? Cha đường đường là thị trưởng, kẻ nào dám bắt nạt con? Ai cũng không có cái quyền này. À, không ai có thể đụng đến tôi. Lưu Thanh đã tê liệt ngồi trên ghế, rống to. Tiểu Kiệt, quyền lợi của cha là nhân dân trao cho cha, không phải để cho con làm sằng làm bậy. Ông nói láo, vì sao tôi lại không được quyền dùng quyền lợi của ông? Tôi là con trai của ông. Các người đều là đang lừa gạt tôi, hãm hại tôi. Lưu Kiệt thở hồng hộc, ý chí trong đầu bắt đầu biến mất. Đột nhiên, hắn quay người mạnh mẽ lao về phía cửa sổ. Đùng, thân thể Lưu Kiệt đâm thẳng vào cửa sổ, từ tòa nhà chính phủ cao tầng mười mấy rơi xuống đất. Lưu Thanh nhìn thấy Lưu Kiệt rơi xuống, đầu lập tức ong ong, thân thể trực tiếp co quắp lại. Mạc Tử Đạo đưa mắt ra hiệu, người bên cạnh lập tức đỡ Lưu Thanh lên, đưa hắn đến bệnh viện. Trong đại viện chính phủ, Diệp Lăng mang vẻ mặt mỉm cười, đi đến bên cạnh Lưu Kiệt đã chết. Thực ra, cậu chết hoàn toàn là do một tay cậu tạo thành. Chúng tôi không tìm được Lý Khuê. Thứ mà Mạc Tinh cho cậu, cho cha cậu xem, chỉ là một bài thơ. Cho nên cậu không trách ai được, bởi vì cậu đã tạo quá nhiều tội nghiệp. Có lẽ đây chính là vong hồn của những người bị cậu giết hại đã khiến cho cậu điên cuồng. Cậu thực sự đáng chết. Nói dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy đi ra đại viện. Nửa phút sau, một đám người lo lắng chạy xuống, nhìn thấy Lưu Kiệt đã chết trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Chương 246. Người có biết thế nào là liêm sỉ không? Lưu Kiệt chết rồi, ngã chết ngay tại chỗ, không cả có cơ hội cấp cứu. Cái chết của gã là vì sự điên cuồng, tâm trí đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Nếu không thì chắc chắn cũng sẽ không bi thảm đến như vậy. Vào cái đêm mà Lưu Kiệt chết, Mạc Tinh lái xe đến một nghĩa trang ở thành phố Đông Hải, cầm một đóa hoa đặt ở trước một bia mộ. Trên bia mộ có hình một người con gái dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc. Ở dưới bia mộ còn khắc mấy chữ lớn: Nhất sinh chí ái, Mạc Tinh Lưu. Người con gái này là mối tình đầu thời đại học của Mạc Tinh, từ chối Lưu Kiệt mà bị sát hại. Vì không có bằng chứng nên dù Mạc Tinh biết kẻ ra tay là Lưu Kiệt nhưng cũng không làm gì được. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm như vậy mà hắn vẫn luôn đối xử với Lưu Kiệt như thế. Nếu như có thể, Mạc Tinh hận không thể róc xương lóc thịt của Lưu Kiệt. Mạc Tinh lau nước mắt trên khóe mắt, khẽ mỉm cười nhìn cô gái mỹ miều trong bức ảnh. Lưu Kiệt chết rồi, hy vọng em ở bên đó có thể sống tốt hơn một chút. Anh nhớ em. Nói xong, Mạc Tinh đưa tay vuốt ve tấm hình trên bia mộ, đôi mắt đỏ hoe. Mạc Tinh hít lấy một hơi thật sâu rồi quay đi. Bên ngoài nghĩa trang, Diệp Lăng dựa người vào chiếc Land Rover, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn Mạc Tinh đi ra. Hắn tiến đến đưa cho Mạc Tinh một điếu thuốc. Được rồi, đừng nghĩ nữa, tất cả đều đã là quá khứ. Sau này chúng ta còn phải cười để nhìn cuộc sống nữa. Diệp Lăng mỉm cười, Mạc Tinh hít một hơi thật sâu, khẽ cười. Đi, cùng tôi đi uống rượu. Được, Vũ Trường Hoàng Triều, tìm Tiểu Hồng. Diệp Lăng cười xấu xa. Đi, tìm Tiểu Hồng. Mấy ngày nay ông đây không thoải mái rồi, hôm nay phải bảo con ả kia hầu hạ tôi mới được, xoa dịu nỗi đau trong lòng ông đây. Nói xong, hai người lên xe, nhưng mắt của Mạc Tinh vẫn cứ luôn nhìn về phía nghĩa trang ở đằng xa, cho đến khi nó biến mất trong tầm mắt của hắn. Trong Vũ Trường Hoàng Triều, Diệp Lăng và Mạc Tinh ngồi ở một vị trí sang trọng, bên cạnh là mộ Ngưng Hàm, với đôi mắt đỏ hoe. Cô mới vừa biết rằng Diệp Lăng đã báo thù cho cô. Tên khốn giống như ma quỷ trong lòng cô đã chết rồi. Diệp Lăng, cảm ơn anh. Mộ Ngưng Hàm mỉm cười. Diệp Lăng lắc đầu. Em là người của anh, giúp em báo thù là việc của anh phải làm, cho nên không cần phải nói những lời cảm ơn đó, quá khách sáo, hơn nữa còn rất chua. Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh, vậy thì tối nay ngoan ngoãn phục vụ anh cho tốt. Diệp Lăng cười. Mặc Tinh ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Lăng bằng ánh mắt khinh bỉ. Mộ Ngân Hàm ngồi bên cạnh Diệp Lăng, nhẹ nhàng đánh vào cánh tay hắn. Cái người không đứng đắn, ngồi đây đợi em. Em đi gọi Tiểu Hồng đến cho Mạc thiếu gia của chúng ta. Nói xong, Mộ Ngân Hàm rời đi với đủ loại phong tình. Sau khi Mạc Tinh nhìn thấy Mộ Ngân Hàm rời đi, cười một cái. Tôi nói anh nhé, sao anh lại có thể diễm phúc như vậy? Từ trước đến giờ, rốt cuộc là có bao nhiêu người phụ nữ đây? Hắc, Tiểu gia tôi không khoác lác với anh. Tôi có rất nhiều phụ nữ, hai bàn tay đều đếm không hết, còn có cả ngực to, mông lớn. Anh có tin không? Dáng dấp ấy tuyệt đối khiến anh kinh ngạc. Diệp Lăng nói đến đây, liền cười xấu xa, xoa xoa tay, trên gương mặt lộ nên vẻ anh hiểu rồi đấy. Tôi nhổ vào, anh đang khoác lác với tôi chứ gì? Tiểu tử anh mới biến mất 2 đến 3 ngày, anh tìm được ngực to mông lớn ở đâu? Trừ phi anh đi kỹ viện. Đồ cầm thú, trong nhà nhiều phụ nữ đẹp như vậy, anh còn có sức đi kỹ viện sao? Anh không phải là người. Nếu là tôi, mỗi ngày tôi tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa, sẵn sàng chết trên bụng của họ. Diệp Lăng cười nhạo. Tôi nói cho anh biết, đây chính là sự khác biệt. Anh biết không, đây là sự khác nhau giữa tiểu gia tôi và anh. Anh là một phàm nhân lạc hậu, dù có cho anh nhiều phụ nữ như vậy, thì liệu anh có chịu nổi không? Thân thể này của anh, chỉ sợ mới dùng không được mấy tháng, đã bị hút sạch dương khí rồi, cạn kiệt tinh lực mà chết. Lúc ấy, ông già nhà anh muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Nói sao đây? Chẳng lẽ nói rằng, con của ông ta bị phụ nữ chơi tới chết, đây không phải là đánh vào mặt của ông già nhà anh sao? Thật mất mặt. Diệp Lăng nói không ngừng. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, tôi nói cho anh biết, tên khốn kiếp mồm mép thật là lanh lợi, không đi làm luật sư hoặc bán hàng đa cấp, tôi tiếc thay cho anh đấy. Cắt, tiểu gia tôi mà đi bán hàng đa cấp, bọn họ cũng phải khóc đuổi tôi về. Bọn họ còn sợ tôi dẫn một đoàn phụ nữ đi tạo phản đấy chứ. Đùa gì không biết. Diệp Lăng kiêu ngạo nói, cũng không xem tiểu gia ta là ai, chỉ là bán hàng đa cấp mà thôi, tiểu gia ta ngay cả địa ngục cũng bước qua một cách dễ dàng đó. Nhưng vào lúc này, Mộ Ngưng Hàm trở về, dẫn theo Tiểu Hồng. Hôm nay Tiểu Hồng hình như càng xinh đẹp, động lòng người, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài quần áo. Đèn flash chiếu xuống khiến Tiểu Hồng càng thêm quyến rũ, càng động lòng người, khiến người ta nhìn qua liền muốn hôn một cái. Yêu thương thật tốt. Ai? Tiểu bảo bối của anh, bản thiếu gia nhớ em sắp chết rồi. Mạc Tinh lập tức đứng lên, đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Hồng, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, bàn tay hư hỏng trực tiếp sờ lên nơi đầy đặn của Tiểu Hồng. Ai nha, sao hôm nay Mạc Thiếu lại háo sắc như thế? Trước giờ em lại không phát hiện ra. Tiểu Hồng lập tức đổ vào lồng ngực của Mạc Tinh, nói cũng nũng nịu. Mạc Tinh nhìn Diệp Lăng và Mộ Ngưng Hàm một chút, nhích miệng cười một tiếng. Trai không hư thì gái không yêu mà. Em nói xem có đúng hay không? Nói xong, Mạc Tinh bóp Tiểu Hồng một cái, chọc tức Diệp Lăng, làm con mắt hắn cũng bốc ra lửa. Đôi cẩu nam nữ này có thể có chút mặt mũi hay không? Anh biết viết 2 chữ liêm sỉ như thế nào không? Cần tiểu gia ta dạy dỗ các người chút không? Diệp Lăng dậm chân, đấm ngực tức giận hét lên. Mạc Tinh sững sờ. Được, anh dạy tôi một chút đi. Diệp Lăng khinh thường một tiếng. Nói đùa hả? Tiểu gia tôi làm sao biết 2 chữ liêm sỉ viết như thế nào? Đừng nói đến liêm sỉ, cho dù mặt dày tôi cũng không biết viết. Ha ha, anh đúng là đồ mù chữ. Để lát nữa tôi dạy anh. Mạc Tinh cười. 4 người ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Trong lòng Mạc Tinh có tâm sự, uống rất nhanh mà lại rất vội. Diệp Lăng đương nhiên là chơi tới cùng. Mà Tiểu Hồng là phụ nữ từng trải, cô đã nhìn quen chuyện thiên hạ, đương nhiên rất thông minh. Nhìn ra Mạc Tinh có tâm sự nên cố gắng chọc Mạc Tinh cười. Diệp Lăng quay sang Mộ Ngưng Hàm ở bên cạnh. Em tìm được ở đâu ra cực phẩm này vậy? Chắc nhìn xem, khiến Mạc Thiếu của chúng ta đầu óc choáng váng luôn rồi. Nhà đầu này rất thông minh, có vốn liếng, nhưng thân thể lại hơi kém, không biết có thể dính lấy cây đại thụ Mạc Tinh không? Mộ Ngưng Hàm cảm thán nói. Diệp Lăng thở dài lắc đầu. Đừng có mơ, lão già nhà hắn mà biết Mạc Tinh muốn cưới một người phụ nữ phong trần về, chắc chắn sẽ đập nát xương hắn. Chơi đùa thì không sao, nhưng tuyệt đối không được động tình, càng không nói đến việc đem về nhà. Nếu không e rằng Mạc Tử Đạo sẽ điên lên mà dùng dao phay chặt đứt chân của Mạc Tình. Đường đường là bí thư thành phố Đông Hải, người thừa kế đời tiếp theo của Mạc gia, gánh gồng, gánh không nổi người phụ nữ này đâu. Mộ Ngưng Hàm lắc đầu thất vọng, thế nhưng cô cũng biết ý nghĩ của mình chắc chắn là không có khả năng. Ngược lại, Tiểu Hồng nghĩ rất thoáng, chỉ cần Mạc Tình có thể thường xuyên đến thăm cô ấy là được. Cho dù chỉ là như thế, nhưng cũng đủ để cô ấy biến thành một con phượng hoàng. Kính thưa các bạn, tập 49 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được khép lại tại đây. Chúng ta đã chứng kiến những diễn biến vô cùng hấp dẫn của bộ truyện này, chứng kiến Diệp Lăng ép Lưu Kiệt phải tự sát như thế nào, và chúng ta cũng được chứng kiến một đại thiếu gia của Mạc Tử Đạo thể hiện cảm xúc của mình trước mộ của người đã mất, trước người con gái đầu tiên của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với những người còn lại xung quanh của anh ta sẽ sống như thế nào ở trong những tập tiếp theo. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo đang chờ các bạn ở những tập sau. Một lần nữa, nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.